Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, phần 333. Nhưng mà hiện tại, Sở Ngạn Xuân đã không ngừng có thể khống giấy, hắn còn có thể thao túng sở hữu thực vật, thực lực thành lần tăng trưởng, lực lượng chỉ sợ sớm đã đột phá S cấp dị năng giả cảnh giới. Đối mặt như vậy, Sở Ngạn Xuân, Liễu Tịch cũng cảm thấy bó tay không biện pháp. Lại nói tiếp, vẫn là nàng tu vi cảnh giới không đủ. Trúc cơ sơ kỳ nàng tuy rằng không cần lại bị Sở Ngạn Xuân truy gặp mặt bỏ chạy mệnh, nhưng muốn khắc chế hắn, hiển nhiên lực lượng còn chưa đủ. Nàng ở bay nhanh trưởng thành, Sở Ngạn Xuân cũng ở nhanh chóng cường đại. Bên tai nghe được Tiếu Hồng kêu rên thanh, Liễu Tịch cúi đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy Tiếu Hồng cánh tay trái vô lực treo, trên lưng bó sát người đồ tác chiến tan vỡ một cái miệng to, lộ ra máu tươi đầm đìa phía sau lưng. Hiển nhiên, ở Liễu Tịch cùng Sở Ngạn Xuân thời điểm chiến đấu, Tiếu Hồng cuối cùng vẫn là ở các tụ nhân vây công hạ bị thương. Vừa rồi nàng vẫn luôn không có phát ra âm thanh, là vì không cho Liễu Tịch phân tâm cường tự chịu đựng. Lại lần nữa sau khi bị thương, mới bản năng hừ nhẹ một tiếng. Liễu Tịch khống chế thanh liên bảo kiếm mũi tên giống nhau vọt tới Tiếu Hồng bên người. Thanh liên kiếm khí phóng đãng, đem trừ hướng Tiếu Hồng nhánh cây toàn bộ chặt đứt. Tiếu Hồng cuối cùng có thể tùng một hơi. Thở hổn hển hỏi, thế nào? Liễu Tịch khẽ lắc đầu. Tiếu Hồng than nhẹ một tiếng, ngữ khí có chút tiếc nuối. Sở Ngạn Xuân một lần nữa đứng ở kia, viên hơn 20 mễ cao người khổng lồ trên đầu. Cư cao nơi ở ẩn nhìn bị dập dạp thụ nhân vây quanh Liễu Tịch cùng Tiểu Hồng. Ngươi trưởng thành tốc độ so với ta trong tưởng tượng còn muốn mau. Mỗi một lần nhìn thấy ngươi, thực lực của ngươi đều làm ta lau mắt mà nhìn, Sở Ngạn Xuân nói. Tiềm lực của ngươi làm ta cảm nhận được uy hiếp, cũng cho ta cảm nhận được hưng phấn. Tiếp theo nhìn thấy ngươi, có lẽ trốn ngươi nên là ta, vì không cho như vậy bi kịch phát sinh, cũng vì tỏ vẻ đối với ngươi tôn trọng, ta quyết định liền ở chỗ này giết ngươi. Ta thân ái tu sĩ tiểu thư, chương 493 bản mạng chi vật. Sở Ngạn Xuân nghiêm túc đi lên. Hắn trong ánh mắt, đã không có lúc trước điên cuồng, biểu tình đứng đắn lên. Nói thật, Liễu Tịch một chút đều không hy vọng Sở Ngạn Xuân tôn trọng nàng. Càng không hy vọng Sở Ngạn Xuân lấy ra như vậy nghiêm túc thái độ muốn cùng nàng một trận tử chiến. Vừa rồi tố chất thần kinh Sở Ngạn Xuân đã làm nàng khó có thể đối phó. Nghiêm túc lên Sở Ngạn Xuân nên có bao nhiêu lợi hại. Sở Ngạn Xuân duỗi tay lau lau mặt, lau sạch trên má kia một chuỗi nhỏ vụn huyết châu. Đó là lúc trước bị Liễu Tịch thanh liên kiếm khí tua nhỏ miệng vết thương. Hắn đem trên tay huyết châu đặt ở trong miệng liếm liếm, cảm thụ trong miệng tanh mận hương vị, hơi hơi nheo lại đôi mắt, nghĩ đến lúc trước chính mình cuồng tiếu cùng điên khùng biểu tình. Sở Ngạn Xuân đáy mắt có chút mịt mờ, điên cuồng, xích nguyệt trước khi chết nguyên rủa đã có hiệu lực, tuy rằng không phải trực tiếp thương tổn hắn nguyên rủa, nhưng điên cuồng lại là ở vặn vẹo hắn tính cách cùng tính tình. Tựa như dương điên điên giống nhau, không biết khi nào sẽ phát tác. Sở Ngạn Xuân đã trải qua quá một lần điên cuồng, biết điên cuồng trạng thái hạ hắn sẽ vô cùng hưng phấn. Hận không thể nghiền nát trước mắt nhìn thấy hết thảy sự vật. Cái loại này trạng thái hạ hắn không biết sợ hãi, cũng khuyết thiếu lý tính. Trong đầu chỉ còn lại có giết chóc điên cuồng. Loại trạng thái này hạ hắn chắc chắn trở thành trên đời chi địch, liền che giấu đều không thể. Đáng chết Xích Nguyệt, đã chết cũng không ân phận. Sở Ngạn Xuân thấp giọng mắng, Bất quá việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể về sau nghĩ cách giải trừ trên người nguyên rủa. Hiện tại quan trọng nhất chính là giết chết Liễu Tịch cùng Tiểu Hồng. Đặc biệt là Liễu Tịch. Liễu Tịch là hắn nhất tưởng cắn nuốt người. Chỉ cần cắn nuốt nàng, ký ức linh hồn của nàng, nhất định có thể cho hắn đại biên độ thức tỉnh trên người tổ vu huyết mạch. Một lần nữa nhớ lại tổ vu ký ức cùng vu thuật. Sở Ngạn Xuân ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Liễu Tịch. Hắn có thể cảm giác được đến Liễu Tịch trên người tản ra làm hắn mê muội hương vị. Tựa như đồ tham ăn đối mặt đầy bàn sơn chân hải vị giống nhau cực hạn dụ hoặc. Loại này dụ hoặc xa xa không phải xích nguyệt hoặc là mặt khác dị năng giả có thể bằng được. Hơn nữa, Liễu Tịch nhanh chóng trưởng thành thực lực cũng làm hắn cảm thấy kinh hãi. Mỗi một lần nhìn thấy Liễu Tịch đều sẽ cho hắn mang đến cực đại áp lực. Nàng trưởng thành tốc độ quá nhanh. Có lẽ tiếp theo gặp mặt, hắn liền lấy nàng không hề biện pháp. Không thể, Sở Ngạn Xuân tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Hắn nhất định phải cắn nuốt rớt Liễu Tịch. Hắn lại nghĩ tới mấy năm trước gặp được cái kia lão nhân. Cái kia kêu hắn câu mang lão nhân. Cũng bởi vì cái kia lão đầu nhi, hắn từ bỏ rất tốt tiền đồ, trốn chạy dị năng tổ. Phản bội sở hữu đồng bạn. Vì thế, không tiếc cùng trước kia kề vai chiến đấu các đồng bạn trở mặt thành thù. Càng là cùng phụ thân hắn sinh tử tương bác, làm cho đã từng dị năng tổ sở tổ trưởng chết vào vết thương cũ tái phát. Hắn vứt bỏ hết thảy, chỉ là vì biết hắn rốt cuộc là ai. Hắn bản mạng đến tột cùng là cái gì? Cắn nuốt giả lại như thế nào? Thức tỉnh giả lại như thế nào? Có thể truy tìm tự thân tồn tại căn nguyên. Bất cứ thứ gì đều có thể từ bỏ. Sở Ngạn Xuân rõ ràng nhớ rõ chính mình đã từng hỏi qua cái kia cổ quái lão đầu nhi. Chính mình như thế nào mới có thể trở thành câu mang? Thức tỉnh trong huyết mạch lực lượng. Cái kia cổ quái lão nhân nói cho hắn. Hắn chỉ cần tìm được rồi hắn bản mạng chi vật là có thể thức tỉnh tổ vu huyết mạch, khôi phục tổ vu hủy thiên diệt địa lực lượng. Hắn hỏi cái gì là bản mạng chi vật, lão đầu nhi cười mà không nói, chỉ là nói mỗi cái tổ vu thức tỉnh bản mạng chi vật đều bất đồng. Hắn cũng không biết Sở Ngạn Xuân bản mạng chi vật là cái gì. Bất quá lão đầu nhi lại cười nói, chỉ có chính ngươi mới biết được chính mình bản mạng chi vật là cái gì. Gặp được nó, thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ biết. Như thế ba phải cái nào cũng được nói. Sở Ngạn Xuân lại tự nhiên mà vậy tin. Vì thế, hắn vẫn luôn đang tìm kiếm chính mình bản mạng chi vật. Nhưng vẫn tìm mà không được, thẳng đến nửa năm trước. Phùng Tiến Tài cùng Chu Tước mang theo một chương rách nát giấy tiết. Đi vào Tương Thành ngục giam cố vấn hắn. Nhìn đến kia tờ giấy trong nháy mắt. Sở Ngạn Xuân trái tim đột nhiên kịch liệt nhảy lên lên. Linh hồn phảng phất muốn thoát ly thân thể giống nhau. Đối kia tờ giấy tiết tràn ngập khát cầu. Hắn biết, hắn vẫn luôn tìm kiếm bản mạng chi vật. Xuất hiện. Hắn bản mạng chi vật, thế nhưng là từ dị thế giới buông xuống tu sĩ, một cái lực lượng không cường lại thủ đoạn, ùn không giết tiểu cô nương. Càng làm cho Sở Ngạn Xuân không thể chịu đựng chính là, nàng thế nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần, từ hắn trong tay chạy thoát, trưởng thành tốc độ một lần so một lần mau, cho tới bây giờ. Nàng đã có thể cùng hắn đấu cái lực lượng ngang nhau. Không thể lại làm nàng tiếp tục trưởng thành đi xuống. Sở Ngạn Xuân có một loại dự cảm. Lần này là hắn cuối cùng cơ hội. Nếu lúc này đây hắn còn chảo không được nàng, từ nay về sau hắn sẽ không bao giờ nữa khả năng bắt lấy nàng hơn nữa cắn nuốt nàng. cũng đem không có khả năng chân chính thức tỉnh thành tổ vu câu mang. Như vậy, hắn này hết thảy còn không phải là một cái chê cười sao? Vì thức tỉnh, hắn liền quốc gia đều có thể phản bội. Rất tốt, tiền đồ có thể vứt bỏ. Đồng bạn có thể vô tình tru sát. Liền phụ thân cũng có thể sinh tử tương bác. Gia nhập 12 tháng, càng là không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Hắn trả giá nhiều như vậy, sao lại có thể không thành công? Sở Ngạn Xuân càng nghĩ càng kích động, càng nghĩ càng hưng phấn. Hắn trong mắt dần dần xung huyết đỏ lên, miệng không tiếng động mở ra, trên mặt lại một lần xuất hiện cái loại này làm người vừa thấy liền cảm thấy không bình thường. Cuồng tiếu, nhưng mà ngay sau đó, Sở Ngạn Xuân biểu tình dần dần vặn vẹo lên, mở ra miệng lại gian nan nhắm lại, trên mặt đồng thời lộ ra cuồng tiếu cùng khắc chế cảm xúc. Hắn đang ở nỗ lực khắc chế chính mình điên cuồng. Một hồi lâu, Sở Ngạn Xuân trên mặt điên cuồng cảm xúc biến mất, xung huyết trong mắt cũng dần dần khôi phục thanh minh. Hắn trong lòng thầm mắng, đáng chết nguyên rủa, đáng chết điên cuồng, đáng chết xích nguyệt. Sở Ngạn Xuân khống chế được suy nghĩ, không dám nghĩ tiếp đi xuống, cũng không dám làm hắn cảm xúc hưng phấn lên. Đêm dài lắm mộng, tốc chiến tốc thắng, sấn chính mình hiện tại còn có thể khống chế cảm xúc. Nhanh lên kết thúc đi. Sở Ngạn Xuân tâm niệm vừa động, đột nhiên phát ra một tiếng cổ xưa kỳ dị tiếng kêu. Phảng phất viễn cổ gió thổi qua tiếng vang, lại giống như viễn cổ khi biển rộng rít gào. Trong nháy mắt, trong rừng cây tức khắc xuất hiện một cổ mênh mang sâu thẳm hơi thở. Các tụ nhân bỗng nhiên top 5 top 3 dung hợp ở bên nhau, hình thành một đám càng thêm thật lớn tụ nhân. Thật lớn tụ nhân lại lần nữa dung hợp, hình thành lớn hơn nữa tụ nhân. Mấy cái hô hấp thời gian, nguyên bản Liễu Tịch cùng Tiếu Hồng bên người dập dạp tụ nhân không thấy, thay thế lại là ba cái thân cao vượt qua 100 mét thật lớn tụ nhân. Rừng cây trong nháy mắt trống không. Liễu Tịch cùng Tiếu Hồng không hề bị trùng trùng điệp điệp tụ nhân vây quanh, nhưng hai người tâm tình lại không có chút nào chuyển biến tốt đẹp. Chỉ cảm thấy một lòng đều tại hạ chầm ni ba cái 100 mét cao thật lớn tụ nhân. Trên người mọc đầy thiên thủ ngàn chân, mỗi một bàn tay thượng đều nắm giống nhau vũ khí. Vũ khí thượng che kín 5 tháng dấu vết, phảng phất là từ viễn cổ thần thoại thời kỳ xuyên qua mà đến cường đại tồn tại. Trên người chúng nó sơn giống nhau trầm trọng áp lực, làm người liền khí đều xuyện bất quá tới. Nhìn đến này ba cái thật lớn tụ nhân, Liễu Tịch trong đầu lăn qua lộn lại nhớ tới một cái danh từ: diệt thế con rối. Chương 494 diệt thế con rối ở Thiên Đạo Tông điển tịch kho chung. Chỉ cần là ghi lại viễn cổ trăm tộc hỗn cư thần thoại thời đại điển tịch, mỗi một quyển đều có thể tìm được diệt thế con rối ghi lại. Đặc biệt là trăm tộc liên minh, cử thế phạt vu đoạn lịch sử đó ghi lại thượng, diệt thế con rối xuất hiện tần suất cực kỳ thường xuyên. Mỗi một quyển ghi lại diệt thế con rối điển tịch chung đều tiêu phí đại lượng bút mực cường điệu miêu tả diệt thế con rối khủng bố uy lực cùng tuyệt vọng. Bởi vì mỗi một lần diệt thế con rối xuất hiện đều đại biểu một lần có thể so với thiên tai thật lớn tai nạn. Trong truyền thuyết diệt thế con rối cao tới 3000 trượng, một quyển tạt mà phạm vi ngàn dặm nội địa băng sơn tồi, một chân đạp hạ, vạn dặm ngoại đều có thể cảm nhận được đại địa chấn động. Diệt thế con rối thân kiên tựa thiên ngoại tinh thiết, không sợ phi kiếm pháp bảo, càng là nước, lửa không xâm, lôi điện không thể thương này phân hào. May mắn diệt thế con rối cùng thủ yêu bất đồng, không có mặt khác thuật pháp năng lực, cũng không thể phi thiên độn địa, chỉ có một thân nhưng dọn sơn điền hải cậy mạnh, chỉ biết xông thẳng đánh thẳng xung phong liều chết. Nếu không nói, có lẽ không đợi trăm tộc liên minh trưởng thành lên, đã bị Câu Mang sử dụng diệt thế con rối tàn sát sạch sẽ. Cái gọi là cử thế phạt vu sẽ trở thành một cái chê cười, còn không có bắt đầu liền thai chết trong bụng. Cứ việc như thế, diệt thế con rối mỗi một lần xuất hiện đều cấp trăm tộc liên minh mang đến thật lớn thương vong. Cho dù là trăm trong tộc người mạnh nhất cũng không dám cùng diệt thế con rối cứng đối cứng, căn bản vô pháp ngăn cản đối phương bước chân. Thẳng đến sau lại, trăm trong tộc nhân loại cường giả xử lý gián kế trở nên gay gắt, Câu Mang cùng Cường Lương chi gian mâu thuẫn, hai đại tổ vu ước hẹn quyết đấu. Kia một hồi chiến đấu, Câu Mang triệu hoán diệt thế con rối đều là 12 tổ vu Cường Lương cùng diệt thế con rối đón đánh đánh bừa. Cuối cùng sinh sôi đem diệt thế con rối xé thành mảnh nhỏ. Trận chiến ấy, Câu Mang cùng Cường Lương song song trọng thương. Hết chương.